Vũ Hậu Thanh Thần, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Tống Khinh Trầm càng ngày càng nhẹ, giống như tiếng ong ong ở bên tai Khương Triệt trong suốt vòng quanh, mang theo chút ngứa ngáy. Anh ấy nghiêng tai cười khẽ. Cái gì? Trà sữa đậu đỏ, đỏ, vẫn là một cô bé thích uống đồ ngọt. Thiết bị ở gần quầy bar, thử một cây đàn guitar. Khương Triệt đứng dậy đi qua, ngón tay vừa nhúc nhích, gảy lên dây guitar hai cái. Cậu sớm nói cho tôi biết, hôm nay không phải là tùy cậu nắm bắt sao? Nắm bắt, Tống Khinh Trầm lại túm chặt góc áo mình, lắc đầu, chỉ cảm thấy trên mặt muốn bốc khói. Nhưng mà, Khương Triệt chú ý tới động tác nhỏ của cô, tâm tình cực tốt, hiện tại cũng không muộn. Cậu thích nghe cái gì? Tôi hát cho cậu. Lại là cách tiếp cận, giống như hôm nay phải từ mọi phương diện thăm dò sở thích của cô. Tống Khinh Trầm biết rõ là như thế, nhưng khoảnh khắc đối diện với tầm mắt của anh ấy, vẫn là từ trong miệng nhảy ra một cái tên ca nhạc. Officially Missing You, lại cẩn thận bổ sung. Nếu cậu không biết hát, có thể, yên tâm, anh A Triệt của cậu chính là Trung Ngoại Khúc Khố Đại Toàn. Nói như vậy, anh ấy đi lấy cây đàn guitar, ngồi trên ghế cao trước đài, tự đàn tự hát, giọng nam trầm ấm, bình tĩnh lại khàn khàn, rất nhanh khiến mọi người chú ý. Khương Triệt ngẫu nhiên liếc cô một cái, lại cúi đầu nhíu mày, chuyên tâm gầy guitar trong tay, phảng phất như làm như không thấy động tĩnh bên ngoài. Một bài hát kết thúc, ai đó là người đầu tiên vỗ tay. Tống Khinh Trầm lúc này mới phản ứng lại, vỗ tay theo, vỗ tay một cái, hai cái, tiếng vỗ tay nhẹ nhàng bao phủ trong dòng người thưa thớt. Đôi mắt của cô sáng lên, tên người xuất hiện nhiều nhất trong nhật ký hậu kỳ của Tống Khinh Trầm là Khương Triệt. Tên bài hát xuất hiện nhiều nhất chính là bài này. Cô tự tưởng tượng, nếu anh ấy hát sẽ như thế nào? Về Khương Triệt, còn có rất nhiều suy nghĩ vô vọng. Điều này may mắn đã được thực hiện ngày hôm nay. Cảm giác được tầm mắt Khương Triệt nhìn qua, Tống Khinh Trầm theo bản năng né tránh tầm mắt, nhìn mấy nữ sinh trung học cơ sở trong góc. Họ dường như rất phấn khích, với biểu ngữ và điện thoại di động trong tay, chụp ảnh với sự phấn khích. Nó giống như thế nào ấy nhỉ? Giống với cô 3 năm trước, và cô bây giờ, một số cảm xúc sắp tràn ngập. Ngồi trên cùng một bàn ở phía sau Khương Triệt, tâm trạng Tống Khinh Trầm lại không yên. Sách đọc chưa được mấy trang, lúc Khương Triệt chỉ đáp án còn đang thất thần. Học sinh giỏi, làm thế nào để làm cái này? Tống Khinh Trầm a một tiếng, rất nhanh tiến vào trạng thái. Toàn bộ đọc xong, lúc học thầy đã từng nói qua. Cô cắn khóe môi tính toán trên tờ giấy nháp. Như vậy là xong, tính ra, như vậy à? Khương Triệt cũng không nhìn kỹ quá trình tính toán. Trình bày một câu. Trí nhớ của cậu thật tốt. Tống Khinh Trầm dừng một chút. Còn có thể, phải xem so với ai, phải không? Khương Triệt nhấc mí mắt cười. Vậy so sánh với Chu Trì Vọng thì sao? Tống Khinh Trầm lắc đầu. Cùng, vẫn không thể so sánh với cậu ấy. Dù sao cô cũng chỉ là người bình thường. Ồ, Khương Triệt kéo dài giọng. Nhưng tôi cảm thấy cậu so với trí nhớ của cậu ta tốt hơn nhiều. Tống Khinh Trầm ngước mắt lên, dường như không rõ ý tứ của anh ấy. Cậu xem, rõ ràng cậu thích trà sữa đậu đỏ, nhưng cậu ấy lại lấy cho cậu một ly dinh dưỡng cấp tốc. Khương Triệt nhìn chăm chú, cái này cũng coi như là trí nhớ được không? Hay là nói, kỳ thật cậu thích dinh dưỡng cấp tốc? Tống Khinh Trầm vân vê ngón tay dừng lại. Nửa phút sau, cô nói, tất cả đều thích, vậy sao? Khương Triệt dùng bút vẽ vài lời trên giấy. Cậu ta còn rất hiểu cậu. Lời nói thưa thớt bình thường, nghe không ra có cảm xúc gì ở bên trong. Tống Khinh Trầm vừa đọc sách vừa trả lời. Khi còn bé, hai nhà cùng nhau ăn cơm vài lần, thì ra là thanh mai trúc mã. Tống Khinh Trầm lắc đầu. Ngoài ra, cũng không có gì qua lại. Chú Chu có thể theo, quen cha tôi hơn một chút. Ý thức được đề tài của mình chạy lệch, cô lại cúi đầu đi. Cậu còn muốn bổ sung bài tập hay không? Ngày mốt cô giáo sẽ kiểm tra. Khương Triệt đùa giỡn nhếch môi. Có chứ, nếu không bổ sung, ngày mốt sợ không phải là phải bị mời phụ huynh. Đáng sợ, anh ấy nói như vậy, lại không hề có bộ dáng sợ hãi. Ngược lại cà lơ phất phơ cầm lấy bút Tống Khinh Trầm ở đầu ngón tay xoay loạn. Cà lam nhỏ, anh ấy đột nhiên mở miệng. Nếu thật sự được mời phụ huynh, tôi sẽ nộp đơn, để cậu dẫn tôi đi học. Tống Khinh Trầm chợt ngẩng đầu. Thành tích của tôi, bản thân tôi cũng còn nửa chai nước lắc lư. Cũng không tính là học sinh đặc biệt giỏi. Lỡ dẫn cậu càng lệch. Như thế nào? Làm sao bây giờ? Vừa nói chuyện vừa lắc đầu. Đầu lắc lư như một tiếng trống đánh trống. Ánh mắt thỉnh thoảng nâng lên. Lại cúi đầu nhìn chằm chằm quyển sách bài tập mở ra trên mặt bàn. Nếu không, hôm nay đem bài tập bổ sung xong. Ngón tay Khương Triệt có một chút không có một chút xoa xoa đề thi. Phát ra thanh âm hi hi so so. Cảm thấy thú vị với phản ứng của Tống Khinh Trầm. Vậy hôm nay có thể sẽ làm phiền cậu. Anh ấy nói xong, nhìn đồng hồ đeo tay treo trên cổ tay. Nói không chừng phải đóng cửa ở chỗ này. Tống Khinh Trầm đỏ mặt lên. Muốn gật đầu, lại do dự. Không thể, quá muộn. Yên tâm, ông đây đưa cậu trở về. Khương Triệt không nuốt lời. Trời tối một chút, liền đưa Tống Khinh Trầm về nhà. Suốt một ngày, cô đều chìm nổi trong các loại đề thi. Đầu óc ong ong trướng lên. Cảm giác được điện thoại di động trong túi sách chấn động. Lúc này mới nhớ tới liếc mắt một cái. Trong WeChat có một tin nhắn. Chu Trì Vọng gửi. Lựa chọn tác phẩm không lấy AO ngón tay Tống Khinh Trầm ấn lên tin nhắn kia. Thuận tay trả lời. Quên mất. Ngày mai nhất định lấy đi. Lại nhận được tin nhắn. Đã là ngày hôm sau. Ngày mai đưa cho cậu. Cách chương.